Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 731, chiến tranh kết thúc. Thống kê được mất. Rầm rầm rầm. Thủy cầu cùng kiếm khí va chạm không ngừng nhượng mặt biển xảy ra bạo tạc. Đồng thời cũng là vén lên đáng sợ dư âm. Nhượng chu vi ngàn mét mặt biển đều là kịch liệt cuồn cuộn. Đáng ghét. Thấy chính mình công kích từ đầu đến cuối vô dụng. Ino Khắc trong lòng sốt ruột vạn phần. Kaido đã chiến bại. Ino Khắc biết rõ nếu như bây giờ còn không trốn đi nói. Liền thật không có cơ hội. Nhưng là, không có khi hắn muốn chạy trốn lúc. Mắt ưng liền sẽ lập tức chém ra kiếm khí ngăn cản. Thậm chí coi như là Ino Khắc muốn lẻn vào đáy biển. Mắt ưng cũng sẽ lấy cường đại kiếm nói đem chọn cái mặt biển chém ra. Bức bách Ino Khắc chỉ có thể nghênh chiến. Nhưng là Ino Khắc thực lực so với mắt ưng còn muốn yếu một ít. Dù là mượn biển khơi lực lượng, cũng chỉ là cùng mắt ưng ngang sức ngang tài. Trong thời gian ngắn hiển nhiên là chạy không thoát. Mà đang ở Ino Khắc chuẩn bị lần nữa đối với. Đúng, mắt ưng sử dụng ra ngư nhân không người nói công kích thử chạy trốn lúc. Động tác trên tay của hắn đột nhiên cứng đờ. Đồng tử cũng là kịch liệt co rút lại. Thần phục vẫn là tử vong. Tại Ino Khắc trên không hải mặt trên. Đột nhiên lóe ra hiện vô thương băng lãnh mắt nhìn xuống lấy đối phương. Trong tay hổ phách càng là không ngừng phát ra lấy đáng sợ phong mang. Thấy đột nhiên xuất hiện vô thương. Mắt ưng ánh mắt lộ ra một nụ cười. Sắp tối đao thu hồi phía sau. Hắn biết rõ tiếp theo đã không cần tự mình ra tay. Đối mặt vô thương băng lãnh vô tình thanh âm, Ino Khắc trầm mặc xuống. Hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa đảo nhỏ. Ở nơi nào băng hải tặc bách thú người đang bị vô thượng băng hải tặc người tạm giam đến cùng một chỗ. Ino Khắc lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Thất lạc nói, ta lựa chọn thần phục. Lúc này cục diện đã rất rõ ràng. Nếu như phản kháng như vậy chờ đợi xuất hiện chính là tử vong. Mà Ino Khắc đối với Kaido trung thành cũng không có rách mạnh như vậy. Nếu không tam đại thiên tai trong cũng không lấy rách cầm đầu nhất được Kaido tín nhiệm cùng trọng. Dụng, nhìn xem làm ra sáng suốt lựa chọn hồng tai. Vô thương sắc mặt rửng rưng đem hổ phách thu hồi ngọc trong nhẫn. Không nghi ngờ chút nào. Kèm theo lấy cuối cùng đại tướng cấp chiến lực Ino Khắc thần phục. Lần này trong chiến dịch băng hải tặc bách thú cũng là chân chính chiến bại. Đồng thời, đã đặt vững đế hoàng uy dưới. Vô thương cũng là không cần tại tận lực yếu bớt Minh Vương tồn tại. Trực tiếp nhượng Minh Vương hiện ra kinh khủng uy năng. Sự thật chứng minh Sengoku nhượng hải quân rút lui là một cái sáng suốt lựa chọn. Vô thương căn bản cũng không có định bỏ qua cho mai phục ở phụ cận hải vực các địa phương thế lực. Cùng băng hải tặc. Tự thân khống chế lấy Minh Vương dọn dẹp phụ cận mấy chục Caspian Sea khu vực. Đem những kia vốn là muốn phải chiếm tiện nghi thế lực cùng băng hải tặc toàn bộ chôn vùi vào năng. Lượng pháo trong, vô thương hành động này hiển nhiên đưa đến kinh khủng uy hiếp. Những kia may mắn chạy thoát băng hải tặc cùng thế lực tại kiến thức vô thương thực lực và Minh Vương uy đều là nghe tin đã sợ mất mật. Chạy trối chết, quét sạch một vòng. Bảo đảm đưa đến uy hiếp tác dụng sau. Vô thương lúc này mới trở lại. Mà chờ hắn lúc trở về. Một tên trở thành tù binh băng hải tặc bách thú người đã bị vô thượng băng hải tặc mọi người. Toàn bộ tạm giam lên. Làm là bí thư Khalifa cũng là trước tiên đem lần này chiến dịch tổn thất thống kê kết quả báo cho. Biết cho vô thương. Từ Khalifa báo cáo trong. Lần này vô thương băng hải tặc mặc dù tổn thất gần 2.000 tên binh lực cùng trên 100 tên chiến. Đội tinh anh, nhưng là lại bắt sống hơn 10.000 băng hải tặc bách thú người. Trong này có gần mấy ngàn người thực lực có thể so với chiến đội tinh anh. 3 tên chuẩn đại tướng cấp cường giả, 10 tên trung tướng cấp cường giả. Ngoài ra còn có hồng tai Ino Khắc cái này đại tướng cấp thực lực cấp chiến lực. Mặc dù tổn thất không ít. Nhưng là không thể nghi ngờ thu hoạch, không nghi ngờ chút nào. Lần này chiến dịch, vô thương băng hải tặc có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Vô thương biết được sở có tình huống sau, cũng là làm ra tương ứng an bài. Đầu tiên là đem sở hữu thi thể vận chuyển đến Minh Vương trên. Chợt dẫn lấy vô thượng băng hải tặc mọi người và sở hữu tù binh ngồi lấy Minh Vương rời đi tàn phá. Không chịu nổi đảo nhỏ. Tiến về trước phụ cận một hòn đảo tiến hành cả ngừng. Băng hải tặc trong hy sinh huynh đệ vô thương nhượng Khalifa phân phó đi xuống toàn bộ tiến hành hậu. Táng, còn như những kia băng hải tặc bách thú chết đi người cũng chưa có tốt như vậy đãi ngộ. Vô thương trực tiếp nhượng Gecko Moria phụ trách xử lý. Dùng cho khuếch trương trương cương thi đại quân. Còn như băng hải tặc bách thú tù binh. Đề đoàn chiến lực vô thương không để ý đến. Chỉ là nhượng Hancock những đội trưởng này xử lý. Mà cao cấp phương diện chiến lực là bảo đảm an toàn cùng phòng ngừa những người này giả vờ đầu hàng chạy trốn. Vô thương đối với, đúng, trung tướng cấp cường giả trực tiếp lấy biệt thiên thần rót vào vĩnh viễn hiệu chung với chính mình ý chí, mà biệt thiên thần không cách nào khống chế chuẩn đại tướng cấp cường giả cùng hồng tai cái này đại. Tướng cấp chiến lực, vô thương cũng là tự có thủ đoạn, lấy ban đầu đối phó no. Hai phương pháp, tại mấy người không dám phản kháng thêm kinh hoàng dưới. Vô thương trở nên càng đem cường đại kiếm khí phong ấn ở bọn họ trong tim. Đồng thời cũng nói rõ ràng trong đó chỗ kinh khủng. Không nghi ngờ chút nào. Ba tên chuẩn đại tướng cấp cường giả cùng Ino khắc trái tim bị phong ấn kiếm khí dưới đều là giống. Như nhục chí quả banh ra. Lại cũng sống không tưởng chút nào ý phản kháng. Chỉ có thể đàng hoàng vĩnh viễn đi theo vô thương. Làm xong hết thảy các thứ này. Vô thương cũng không có nghỉ ngơi. Ngược lại là bí mật tìm đến lo. Mang theo hắn cùng với một tên băng hải tặc bách thú bị chính mình lấy biệt thiên thần khống chế. Trung tướng cấp cường giả cùng đi đến trong khoang thuyền do Hồng Tâm chiến đội trọng binh canh giữ. Một gian phòng nghiên cứu trong. Đẩy cửa tiến vào. Có thể nhìn thấy bên trong chính bày ra lấy rất nhiều tinh vi máy móc. Mà làm là hiển nhiên chính là trung ương một chương sắt thép ván giường trên đang nằm lấy bị dẫm. Dạp chẳng chịt ống nghiệm nối liền lấy Kaido. Thuyền trưởng, vô thương mang theo lo mới vừa đi vào. Phòng nghiên cứu bên trong trừ Kaido ở ngoài. Duy nhất tồn tại người. Chính điều khiển lấy máy móc Vegapunk liền vội vàng chính là chào đón. Vô thương khẽ vuốt cằm. Ánh mắt thì nhìn hướng Kaido nơi đó. Bình tĩnh nói. Tình huống như thế nào? Thuyền trưởng yên tâm, Kaido thân thể khôi phục năng lực vô cùng là kinh người. Bây giờ đang nhanh chóng lành. Ngoài ra thuộc hạ cũng là đã bị Kaido tiêm số lớn thuốc tê. Nhượng hắn từ đầu đến cuối thuộc về trạng thái hôn mê. Vegapunk giải thích nói, Kaido mặc dù kia bị vô thương bị thương nặng, thậm chí quán xuyên thân thể, nhưng là tại cuối cùng vô thương chính là tránh phần lớn chỗ yếu. Mà Kaido cũng không hổ là mạnh nhất sinh vật cái danh hiệu này. Nửa viên trái tim đều là bị đánh nát tình hình bên dưới nhẫn dưới cũng chỉ là trọng thương ngất xỉu. Mà không có chết đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.